Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, phần 39. Ta nhưng thật ra có chút ý tưởng, chỉ là yêu cầu ngươi đồng ý. Cố Vô Kế mở miệng. Đây là hắn vừa vào cửa lúc sau liền sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Cái gì? Trình Gia ngẩn ra, liền nhìn đến Cố Vô Kế lấy ra trong bao hộp. Hắn đột nhiên nhớ tới này hộp có cái gì tồn tại. Kia chính là có cái quỷ hồn a. Cố đại sư, như vậy thật sự không có việc gì sao? Bọn họ không phải không tin sao? Vậy làm cho bọn họ tin tưởng không phải hảo. Cố Vô Kế dường như không có việc gì nói. Chính mình còn cảm giác phi thường đáng tin cậy. Ta này đều chỉ là vì bọn họ tánh mạng suy nghĩ, nhưng chính là, ta cũng sẽ không giết những người khác, chỉ là làm cho bọn họ hơi chút thể nghiệm một chút mà thôi, Cố Vô Kế nói. Càng thêm cảm thấy chính mình thật là quá thiện lương, cũng coi như là vì tương lai trước tiên diễn tập một chút. Miễn cho đại gia trong tương lai thời điểm gặp quỷ sợ tới mức chạy không được, đương nhiên, Cố Vô Kế cảm thấy chính mình vẫn là thực tôn trọng người khác ý nguyện. Nếu ngươi không muốn nói liền tính, Trình Gia tuy rằng tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy còn thực đáng tin cậy. Cố đại sư đây cũng là vì đại gia tánh mạng suy xét a. Lập tức đồng ý Cố Vô Kế cách là mơ siêu thực mau bọn họ tiến vào Trình Gia phòng. Trình Gia ở nhà phòng vẫn là rất đại, tuy rằng nhiều như vậy thiên không trở về. Trong nhà người hầu đều còn vẫn luôn có ở quét tước. Toàn bộ phòng đều thập phần sạch sẽ, hơn nữa trong phòng hết thảy đồ vật cái gì cần có đều có. Ngoại giới còn có thật lớn cửa sổ sắt đất cùng ban công. Một chương giường lớn bãi ở trong phòng gian, nhưng nhất dẫn nhân chú mục, vẫn là treo ở trên tường gương. Nó nhìn qua cũng không có gì đặc thù, lại theo bản năng liền hấp dẫn người khác tầm mắt. Trình Gia nguyên bản liền cảm thấy này gương quái quái, hiện tại càng là túng tới cực điểm, lùi bước nói, Cố đại sư, bằng không chúng ta đổi gian phòng đi, này gương cũng quá khiếp người, tổng cảm thấy bên trong giống như sẽ có thứ gì xuất hiện dường như, nói cũng là, ở chỗ này ngủ nói giống như không có gì riêng tư. Trình Gia, ngoặc kép, đây là riêng tư vấn đề sao? Cố Vô Kế đi qua đi kiểm tra rồi hạ, không thấy ra cái gì đặc biệt, nhìn hạ này gương cũng không giống như là có thể trực tiếp bắt lấy tới bộ dáng. Cuối cùng vẫn là từ bỏ một quyền đem gương đánh nát ý tưởng. Nếu là thương tới rồi bên trong quỷ hồn liền không hảo. Bạo lực là không đúng, bất quá ngươi ở gương bên ngoài phóng cái máy theo dõi đi. Làm chúng ta nhìn xem. Buổi tối nơi này rốt cuộc sẽ xuất hiện thứ gì, Cố Vô Kế mở miệng. Trình Gia đương nhiên không có gì máy theo dõi, nhưng vật như vậy nhà kho là đều có tồn. Hắn lập tức phân phó thủ hạ người đi chuẩn bị, không bao lâu cũng đã ở trong phòng trang hảo. Mọi người đều cảm thấy nhị thiếu gia hành sự càng ngày càng thần bí. Như thế nào còn ở chính mình trong phòng trang theo dõi? Ở tất cả mọi người rời đi phòng sau. Trong gương ẩn ẩn hiện ra cái gì hắc ảnh, nhìn chăm chú vào Cố Vô Kế phương hướng, mang theo vài phần âm trầm hơi thở, theo sau liền lại tiêu tán, cuối cùng Trình Gia cũng đi theo Cố Vô Kế đi tới trong khách phòng. Tuy rằng nơi này điều kiện với hắn mà nói quá kém, nhưng như vậy thời điểm cũng chỉ có thể nhịn, bọn họ hai người phía trước lăn lộn lâu như vậy cũng mệt mỏi. Ban ngày cũng đều không như thế nào nghỉ ngơi. Cố Vô Kế rửa mặt sau, tùy tiện ăn điểm người hầu đưa tới đồ vật, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Trình Gia sợ đến muốn chết, nhưng cũng không dám nói cái gì cùng Cố đại sư ngủ một cái giường. Cuối cùng trực tiếp lựa chọn ngủ ở trên sofa, ly Cố đại sư như vậy gần làm hắn cảm giác cực có cảm giác an toàn. Cố Vô Kế là không sao cả, hắn mở ra hộp phân phó hắc ảnh quỷ đi hù dọa một chút những người khác. Tốt nhất nắm chắc một chút chừng mực không cần đem người dọa ra vấn đề tới. Thuận tiện lại điều tra trong phòng này nơi nào có vấn đề tốt nhất. Hắc ảnh quỷ không nghĩ tới nhanh như vậy liền có nhiệm vụ. Nói không chừng là đối phương vì khảo nghiệm năng lực của hắn. tức khắc nóng lòng muốn thử. Nếu có thể gặp được cái gì cái này địa phương nguyên bản liền tồn tại quỷ hồn. Tốt nhất cùng bọn họ giao lưu. Nếu là trực tiếp nguyện ý đem chân tướng nói cho ta thì tốt rồi, Cố Vô Kế mở miệng nói. Không muốn cũng không quan hệ. Đến lúc đó ta chính mình đi hỏi một chút, Hắc Ảnh Quỷ nghe mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Này Cố đại sư tự mình đi hỏi, sợ không phải đều dùng tinh lọc thuật hiếp bức người khác. Hắn đột nhiên thấy cái này trong phòng vốn dĩ liền có quỷ nắm đem tâm. Theo sau càng thêm lời thề son sắt bảo đảm chính mình nhất định sẽ hoàn thành Cố Vô Kế yêu cầu. Cố Vô Kế cảm giác sự tình như vậy hẳn là không sai biệt lắm. Hắn thật là quá không dễ dàng. Mỗi ngày đều phải vì nhiều người như vậy cùng quỷ sự tình làm lụng vất vả. Như vậy nghĩ, Cố Vô Kế nằm đến trên giường một dính gối đầu liền ngủ. Nửa đêm, quản gia mơ hồ nghe được thứ gì cọ sát thanh âm, siêu hắn chỉ là nhíu nhíu mày liền xoay người. Nhưng kia cọ sát thanh âm lại càng lúc càng lớn, rõ ràng giống như là ở bên tai vang lên dường như. Làm hắn hoàn toàn vô pháp tiếp tục đi vào giấc ngủ. Quản gia phiền lòng đến cực điểm, bỗng nhiên mở hai mắt, đập vào mắt chính là một mảnh đen nhánh. Chỉ có ngoài cửa sổ ánh trăng khiến cho trong phòng có một chút ánh sáng. Mà ở không xa chỗ, thình lình có một cái đen nhánh bóng dáng. Trong tay còn cầm thứ gì trên mặt đất kéo động. Đây là cái gì? Ngươi, hắn há mồm muốn nói chuyện. Thân thể lại lâm vào một loại quỷ dị quỷ áp giường trạng thái bên trong. Hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Muốn động một ngón tay đều khó khăn đến cực điểm, mơ siêu mà cái kia bóng dáng càng thêm hướng tới. Bên này đi tới, quản gia hai mắt thích ứng hắc ám. Rõ ràng nhìn đến, trước mắt đúng là cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một đôi mắt còn đi xuống chảy huyết lệ người chết. Chính gắt gao trừng mắt chính mình. Là quỷ. Ngoặc kép, cái này ban đêm. Đối biệt thự nội đại bộ phận người tới nói, chú định là cái không miên chi dạ. Chương 31 hiện thực phó bản hắc ảnh quỷ từ đã sợ tới mức mất đi ý thức quản gia trong phòng ra tới. Đi tới trên hành lang, nghĩ đến quản gia phía trước cái kia sợ hãi tới rồi cực điểm bộ dáng. Hắc ảnh quỷ cảm giác chính mình có phải hay không làm quá mức đầu. Hắn có lớn lên như vậy đáng sợ sao? Đang ở hắn chính vắt hết óc tự hỏi chính mình nên như thế nào nắm chắc trụ cái kia độ. Bay tới chỗ ngoặt chỗ khi thời điểm, lại đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Đều đã là quỷ, hắn đương nhiên không chỗ nào sợ hãi. Quay đầu, lập tức chú ý tới kỳ quái đồ vật, đó là hành lang cuối gương. Ngoài dự đoán chính là, trong gương lại là ảnh ngược ra hắn bộ dáng. Đây là, ngoặc kép. Cố Vô Kế nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, cảm giác chính mình như là đi vào một cái ồn ào không gian. Tiếng bước chân không ngừng ở hắn quanh thân vang lên, giống như là có một đám người quay chung quanh ở hắn chung quanh không ngừng hành tẩu dường như. Vô số tầm mắt dừng ở hắn trên người, làm người thập phần không thoải mái. Cố Vô Kế theo bản năng mở hai tròng mắt, nhìn đến chính là từng đôi cúi đầu nhìn chăm chú hai mắt của mình. Những cái đó trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, bọn họ đại khái chính mình cũng không biết chính mình rốt cuộc là cái gì tồn tại. Nhưng ở sở hữu trong tầm mắt, chỉ có một người tầm mắt mang theo oán độc chi sắc. Người kia là, hắn tỉnh, Cố Vô Kế ngồi dậy tới, cầm lấy bên cạnh di động, biểu hiện thời gian đã là ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ. Nhớ tới tối hôm qua cái kia quỷ dị mộng, hắn không cấm nhíu nhíu mày. Cùng phía trước cái kia phó bản giống nhau, hắn làm mộng nhất định cũng là cùng cái này phó bản có liên hệ. Nhưng tạm thời hắn còn vô pháp từ giữa tự hỏi ra cái gì tới. Đang xem hướng phòng thời điểm, Cố Vô Kế bỗng nhiên dừng một chút, phòng này, không thích hợp, không chỉ là phòng, này khắp không gian đều không thích hợp, Trình gia ở trên sofa tạm chấp nhận một đêm, cả người đau nhức lên thời điểm. Liền nhìn đến Cố Vô Kế đang ngồi bên cạnh, biểu tình nghiêm túc nhìn chính mình, hắn tức khắc hít hà một hơi, thân thể bỗng nhiên ngồi thẳng, như thế nào sao, Cố đại sư, Cố Vô Kế duỗi tay nắm Trình Gia cầm, cẩn thận đoan trang lên, như vậy gần khoảng cách, Trình Gia quả thực đại khí cũng không dám xuyễn. Hắn đương nhiên không dám đối Cố đại sư có cái gì ý tưởng không an phận. Nhưng bị thần tượng như vậy đánh giá cũng thật là thực làm người khẩn trương a. Hơn nữa Cố đại sư thân phận cùng này ngưng trọng biểu tình, làm Trình Gia đều lo lắng cho mình có phải hay không muốn chết. Cuối cùng Cố Vô Kế buông lỏng tay ra, một bộ thả lỏng ngữ khí. Ân, ngươi là Trình Gia Cố đại sư, lời này là có ý tứ gì? Trình Gia cả người đều không tốt, ta chẳng lẽ còn sẽ không phải ta sao? Vậy không nhất định, ngươi nhìn xem, căn phòng này có phải hay không cùng phía trước bất đồng, Cố Vô Kế nói. Hình như là có điểm quái quái. Trình Gia đánh giá chung quanh, nhưng nơi này vốn dĩ liền không phải hắn phòng, ngày hôm qua lại quá mệt mỏi, nửa ngày đều nhìn không ra tới vấn đề ra ở nơi nào. Chỉ cảm thấy nơi nơi đều tràn ngập nói không nên lời quỷ dị. Trong phòng sở hữu phương tiện đều là đảo lại, cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng, Cố Vô Kế trầm ngâm. Kéo ra một bên trên tường mành, tức khắc một mặt một người cao gương liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cơ hồ chiếu ra phòng toàn cảnh, thật giống như, chúng ta đều tiến vào tới rồi gương trong thế giới giống nhau, nếu không phải phía trước Trình Gia đã từng nhắc tới quá gương cho hắn không khỏe cảm giác. Còn có hệ thống nói cũng cường điệu gương. Hắn lập tức cũng không thể tưởng được cái này điểm mơ siêu. Không sai, đến lúc này, ngươi mới rốt cuộc chú ý tới. Nơi này, đúng là gương nội thế giới. Nhiệm vụ chủ tuyến đổi mới. Điều tra trong gương thế giới cùng ngoại giới quan hệ. Biết rõ ràng Trình Gia năm đó chân tướng. Nghe được hệ thống nói. Cố Vô Kế có thể xác định chính mình suy đoán đích xác không sai. Cái gì, Trình Gia lúc này mới đột nhiên chú ý tới. Phòng nội hết thảy đích xác cùng phía trước đều như là trái lại. Sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, chúng ta đây làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, khẳng định có trở về phương pháp. Cố Vô Kế duỗi tay chạm chạm trước mắt gương. Cảm nhận được một cổ nồng đậm đến cực điểm âm khí. Nhưng cũng không thể xuyên qua đi, cũng không biết ngày hôm qua bọn họ rốt cuộc là như thế nào tiến vào đến cái này gương thế giới. Cố Vô Kế lại xoay người kéo ra một bên bức màn. Từ cửa sổ sát đất ra bên ngoài nhìn lại, biệt thự bên ngoài có đại lượng màu xám sương mù, đêm này một mảnh khu vực hoàn toàn vây quanh, ánh mắt trời cơ hồ thấu không tiến vào mảy may, tràn ngập nặng nề. Nguyên bản nhìn qua tinh xảo mỹ lệ hoa viên, hiện tại lại cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, thập phần tàn phá bất kham, giống như hoàn toàn không ai đi tu bổ giống nhau. Cây cối bên trong bóng ma càng là cảm giác cất giấu thứ gì dường như. Dùng cái này cảnh tượng trực tiếp đi chụp phim kinh dị đều không có bất luận vấn đề gì. Xem ra phía trước kế hoạch là không hoàn thành, như bây giờ. Phòng trừng liền tính muốn chạy cũng không rời đi, di động cũng không có tín hiệu, không thể cùng ngoại giới liên hệ. Cố Vô Kế nói như vậy. Trong lòng cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc đây chính là hệ thống phó bản A, nơi nào có nhẹ nhàng như vậy là có thể làm bên trong người thoát đi. Chỉ là không biết bị cuốn tiến vào cái này quỷ dị không gian người rốt cuộc là này đó. Rốt cuộc, trong gương nói không chừng còn sẽ có nào đó, người tồn tại. Trình Gia bất an tới rồi cực điểm, bất quá hắn rốt cuộc có nhiều lần đâm quỷ kinh nghiệm. Cũng không giống như là phía trước như vậy trực tiếp dọa choáng váng. Đối hiện tại tình huống vẫn là có chút tự hỏi. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì? Cố đại sư, cái kia hắc ảnh quỷ còn ở sao? Cố Vô Kế lắc lắc đầu. Nó không có trở về, không thể nào. Trình Gia vẻ mặt đau khổ mở miệng. Chẳng lẽ nó cũng cùng cái này biệt thự lêu lổng đến cùng đi? Đến lúc đó muốn cùng nhau tới đối phó chúng ta. Còn không đến mức đi, Cố Vô Kế nói. Chúng ta cùng hắn mới là tương đối thuộc kia một phương. Sao có thể đi giúp cái gì mới vừa nhận thức ra lạ quỷ? Ta cảm thấy nó khả năng cũng là bị nhốt ở địa phương nào, nó rõ ràng là quỷ. Cũng sẽ xảy ra chuyện. Trình Gia thập phần kinh ngạc, này liền không nhất định, rốt cuộc quỷ cùng quỷ chi gian, cũng là bất đồng, Cố Vô Kế lẩm bẩm mở miệng. Tựa hồ nhớ tới phía trước phó bản những cái đó sự tình. Lại nhìn về phía Trình gia, hảo, chúng ta đi trước bên ngoài nhìn xem những người khác thế nào. Ngươi nếu là không nghĩ đi nói cũng có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhưng ta không biết có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Trình gia cực kỳ không nghĩ đi ra ngoài, nhưng hắn trong lòng biết nói chính mình lưu lại phòng chừng chết càng mau. Lập tức căng ra đầu đi theo Cố Vô Kế bên người. Dù sao Cố đại sư bên người nhất định là an toàn. Hành lang hiển nhiên chính là đảo lại, liền tính ở trong phòng không phát giác, ra tới sau liền tính là lại trì độn người đều có thể ý thức được tình huống không đúng rồi. Nhưng vào lúc này, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, là Tuệ Tuệ, Trình gia trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Hai người lập tức bước nhanh hướng tới thanh âm vọng lại địa phương chạy tới. Không bao lâu liền nhìn đến Phương Tuệ Tuệ chính đầy mặt hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất. Cách đó không xa đứng một cái hầu gái. Từ bọn họ góc độ hoàn toàn nhìn không thấy đối phương khuôn mặt. Nhìn đến có người lại đây. Phương Tuệ Tuệ bay nhanh liền chạy tới. Vốn dĩ nàng muốn bắt trụ biểu ca tay tố khổ. Lại phát hiện Trình gia so nàng còn trước chạy tới Cố Vô Kế sau lưng. Cũng nơm nớp lo sợ như con thỏ giống nhau từ phía sau thật cẩn thận thăm dò ra tới. Hết chương.